Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, 626. Chương 626, 10 năm một cái túi đựng đồ. Ở khách sạn ở 2 ngày, Từ Ngôn không ở tu luyện, chuẩn bị đi một chuyến Trường Nhạc Thành. Người phàm thôn trấn không phải là chỗ tu luyện, ầm ĩ không nói, linh khí còn quá ít. Hư đan cảnh giới tu sĩ nếu như quanh năm bế quan tu luyện, chỉ dựa vào linh thạch phụ trợ hầu như không ai có thể hao tổn lên. Tìm hiểu một phen thiên bắc giới tu hành, sau đó tìm một chỗ linh khí nồng nặc địa phương bế quan. Tu luyện sau khi tìm xem qua sông phương pháp xử lý. Đây là Từ Ngôn gần đây dự định. Vừa ra cửa, đúng dịp thấy bị nữ nhân dìu Dương Lực đang ở trong sân chậm rãi cất bước. Xem ra khôi phục không sai. Hai vợ chồng này không nói tiếng nào. Đi bộ bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Sinh sợ quấy dày đến ở trọ khách nhân. Toàn bộ khách sạn, ở trọ chỉ có Từ Ngôn này một vị. Nhìn thấy hai người dáng dấp như thế. Từ Ngôn gật gật đầu. Ân công, vừa thấy Từ Ngôn đi ra cửa ở ngoài. Dương Lực lập tức kinh hô lên nhất thanh, khó khăn rời bước chân đi tới gần, đầy mặt áy náy nói rằng, có phải hay không chúng ta quấy rầy ân công tu hành? Ân công yên tâm, từ nay về sau Dương Lực không biết ở trong sân bước đi. Ta đi ngoài cửa lớn hoạt động gân cốt, còn tưởng rằng ồn ào đến rồi nhân ra. Hai vợ chồng tất cả đều nghi ngờ không thôi, có vẻ cẩn thận chặt chẽ, cũng khó trách bọn hắn như vậy. Đối với cái này vị có thể đạt đến hư đan cảnh giới cường giả. Thân là người phàm tự nhiên không dám thất lễ. Khôi phục không sai. Xem ra khỏi hẳn sắp tới. Từ Ngôn cười cợt. Nói. Ta muốn ly khai Bách Lý Trấn. Liền như vậy sau khi từ biệt đi. Nghe nói ân công phải đi. Dương Lực vợ chồng không dám giữ lại. Khom người đưa tiễn. Đi tới khách sạn ngoài cửa. Một ít tráng hán đang ở phía xa dọn dẹp sa mã. Thường Tân cũng ở trong đó. Không ngừng mà chỉ huy. Trên xe ngựa rơi đầy chỉnh tề dương lớn. Không nhìn ra trong dương chứa cái gì. Bước đi, không đợi Từ Ngôn đi tới gần. Thường Tân đã tới đón. Từ huynh đệ không phải muốn đi Trường Nhạc Thành sao? Thường Tân lúng túng nói rằng, nếu như không chê xe ngựa chậm, vừa vặn chúng ta một đường. Mấy trăm dặm bên ngoài Trường Nhạc Thành, không dùng được 2 ngày lộ trình. Từ Ngôn sớm biết Thường Tân muốn đi Trường Nhạc Thành, cũng chuẩn bị cùng đối phương đồng hành. Gật đầu đáp ứng, vỗ vỗ càng xe, cảm nhận được thân xe không nặng. Từ Ngôn hỏi, đựng tử mục thảo, chính là tử mục thảo, vừa vặn trù được rồi 100 cân. Đề cập tử mục thảo, Thường Tân hiện ra nụ cười vui vẻ, giải thích. Tiểu tề đêm hôm qua chạy về, ở thần lộ thôn mua được 10 cân tử mục thảo. Thần lộ thôn bên trong có 2 vị trúc cơ cao thủ. Xem ra bọn họ này tháng thu hoạch rất tốt. Nếu Bách Lý Trấn chủ được rồi 100 cân linh thảo, Từ Ngôn cũng sẽ không ở hỏi nhiều. Không lâu lắm xe ngựa chuẩn bị tốt. Thường Tân mời Từ Ngôn lên một chiếc trống không xe ngựa. Một chuyến xa mã liền như vậy chạy khỏi trấn nhỏ, chạy tới Trường Nhạc Thành. Mang theo vài xe linh thảo, Thường huynh không sợ bị cường nhân kiếp đi sao? Còn là nói Trường Nhạc Thành chỉ hạ người người an cư lạc nghiệp. Không nhạt của rơi trên đường. Trên đường, Từ Ngôn có chút ngạc nhiên hỏi. Thường Tân đã quá nghèo. Không chỉ không có phi hành pháp khí. Liền túi chứa đồ cũng không có. Thật vất vả thu thập tới linh thảo còn muốn dùng cái dương giả bộ. Này muốn bị người đoạt đi. Bách Lý Trấn chẳng phải là muốn 100 viên đầu người rơi xuống đất. Từ huynh đệ có chỗ không biết. Này trong vòng ngàn dặm bên trong toàn bộ tất cả thuộc về Trường Nhạc Thành quản hạt. Thành chủ tu vi cao thâm. Phủ thành chủ vệ sĩ càng là đông đảo. Vì lẽ đó ở Trường Nhạc Thành trong phạm vi. Cơ bản không ai dám có ý đồ với chúng ta. Nếu quả thật có người lòng mang ý đồ xấu. Chỉ cần nói rõ trên xe đồ vật là Trường Nhạc Thành chủ. Đối phương cũng không dám động thủ. Liên quan đến linh thảo an toàn điểm này, Thường Tân hiện ra đến mức dị thường yên tâm. Ở trong mắt hắn, Trường Nhạc Thành chủ thế lực chính là lớn nhất. Hết sức khó có người có thể đuổi kịp. Đoạt xong liền chạy. chẳng lẽ Trường Nhạc Thành chủ năng biết bấm độn sao? Ai biết là ai làm ra? Từ Ngôn đối với Thường Tân tự tin vô cùng hoài nghi. Này căn bản không phải tự tin, mà là ngu xuẩn. Thành chủ uy vũ bất phàm, kinh sợ ngàn dặm nơi. Sẽ không có người dám động phủ thành chủ đồ vật mới đúng. Thường Tân bị Từ Ngôn hỏi đến cũng bắt đầu lo lắng đề phòng đứng lên. Thật cũng bị người cướp đi này mấy xe linh thảo. Bách Lý Trấn nhất định sẽ bị giận dữ thành chủ chém giết trăm người. Thường huynh không có túi chứa đồ sao? Linh thảo không tính chiếm chỗ. Một cái túi đựng đồ đủ có thể giả bộ hạ trăm cân. Từ Ngôn nói rằng, vì là Trường Nhạc Thành hiệu lực 10 năm trở lên, mới được túi đựng đồ ban thường. Còn kém 5 năm có thể có được một cái. Thường Tân nở nụ cười hàm hậu đứng lên. Nói, ta đột phá trúc cơ cảnh giới thời gian không lâu. Giống thần lộ thôn anh em nhà họ Triệu, đã sớm nhân thủ một cái túi chứa đồ. Đặc biệt là Triệu Long. Vì là Trường Nhạc Thành hiệu lực sắp 20 năm. Rất nhanh phải nhận được một cái phi hành pháp khí ban thường. Đến thời điểm bất luận vận chuyển linh thảo vẫn là thu thập linh thảo đều sẽ càng thêm thuận tiện. Nghe Thường Tân mang theo ước ao ngữ khí giải thích, nhìn đối phương trong ánh mắt không che giấu được kỳ vọng thần thái. Từ Ngôn thật sự là nghe không nổi nữa. Người phàm khốn cùng không coi vào đâu. Quá mức ra bó khí lực, làm sao cũng có thể sống mệnh. Nhưng là người tu hành tận đến cái này phân thượng, thực sự làm người thấy chua xót. Làm người ta hiệu lực 10 năm, khen thưởng túi chữ vật, hiệu lực 20 năm, khen thưởng cái phi hành pháp khí. Này không phải người tu hành, đây rõ ràng là nô lệ. Như là đặt ở Thiên Nam, tông môn đệ tử chỉ phải hoàn thành mấy lần cấp thấp tông môn nhiệm vụ. Đổi lấy túi chứa đồ dễ như ăn cháo, giá thấp nhất phi hành pháp khí cũng không khó thu được. Khổ cực cái 2-3 năm cũng là mua được. Đến rồi Thiên Bắc, muốn có được những cơ sở này pháp khí lại so với Thiên Nam muốn khó khăn gấp 10 lần. Trường Nhạc Thành chủ keo kiệt như vậy, liền không ai nghĩ thay vào đó. Từ Ngôn móc lấy khom hỏi một câu, nói tới không tính mịt mờ. Thường Tân vừa nghe sợ đến mồ hôi đều xuống, nhỏ giọng nói rằng, từ huynh đệ ngàn vạn nói cẩn thận. Câu nói như thế này nếu như bị người của phủ thành chủ nghe qua. Người chúng ta đầu khó giữ được a. Thành chủ là Quy Nguyên Tông trưởng lão. Ở Quy Nguyên Tông cái kia loại khổng lồ trong tông môn đều địa vị cao cả. Không ai dám đối với thành chủ bất kính. Quy Nguyên Tông chỗ này tông môn tại lần trước bắt chuyện. Bên trong Thường Tân đã nói. Là phụ cận vạn lý địa vực khổng lồ nhất một chỗ tông môn. Bên trong cao thủ như rừng. So với Trường Nhạc Thành có thể muốn mạnh hơn nhiều. Có Quy Nguyên Tông cây to này, Trường Nhạc Thành chủ tự nhiên không kiêng kỵ. Kỳ thực chúng ta làm Trường Nhạc Thành thuộc hạ, đãi ngộ coi là tốt, chỉ ít so với Thiên Túc Thành muốn ung dung rất nhiều. Thường Tân cười khổ một tiếng, giảng đạo, nghe nói Thiên Túc Thành cấp dưới thôn trấn càng thêm gian nan. Không chỉ có mỗi tháng phải đóng ra đầy đủ thanh Nga Thiền, còn muốn mỗi tháng giao ra một tháng bên trong em bé. Cung cấp thành chủ tu luyện, dùng em bé tu luyện, Từ Ngôn một trận không rõ, hỏi, thanh Nga Thiền vậy là cái gì? Một loại thưa thất thiền, nghe nói Thiên Túc Thành thành chủ lấy tiểu nhi tinh huyết tu luyện kỳ công, vì lẽ đó thuộc về Thiên Túc Thành thôn trấn khổ không thể tả. Thế nhưng không có cách nào, thành chủ mạnh mẽ, không phải là người phàm có thể chống đỡ. Đối với chúng ta những này trúc cơ cảnh tu sĩ cũng giống vậy. May là chúng ta Trường Nhạc Thành thành chủ không cần em bé. Chỉ cần Tử Mục Thảo. Thường Tân có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Tiếp tục nói. Thanh Nga Thiền là một loại gọi chung. Theo thứ tự là Thanh Trùng. Thúy Nga. Cùng Thanh Diệp Thiền. Là ba loại hiếm thấy chủng loại. Thiên Túc Thành thành chủ chỉ cần này ba loại sâu. Thuộc hạ thôn trấn hầu như mỗi ngày tất cả đều bận rộn bắt trùng. Xuân mùa hè thu ba cuối kỳ còn nói được. Đến rồi đông ngày căn bản không bắt được. Liền cái kia chút thôn trấn bách tính đại thể sẽ ở trong nhà nuôi thanh trùng cùng Thúy Nga. Này hai loại sâu tốt nhất nuôi. Còn thanh Diệp Thiền mới khó tìm nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.